Phế thê trùng sinh, chương 92, đại yêu quái. Góc truyện audio.com. Cao Lăng thành trong thành ngoài thành như cũ chấn động không ngừng, các bá tánh đều tường động đất, đều chạy đến khu đất trống để trốn, mà người Ô gia nguyên tưởng rằng là người cứu Ba Sắc làm ra, có điều sau khi Ba Sắc thành công thoát khỏi Cao Lăng thành, chấn động như cũ không ngừng, mọi người mới đề phòng Ngô. Họ Ô Nhược trong lòng tính thời gian, lẩm bẩm nói: "Cũng nên là thời điểm xuất hiện." Nhưng, Ba Sắc thật gặp may, nếu không phải đột nhiên phát sinh trận chấn động, người của Ba Sắc không có khả năng cứu người khỏi Ô gia thuận lợi như vậy. Ô Nhược ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lại thấy y hơi hơi gợi lên khóe miệng, nếu không nhìn kỹ căn bản không biết rằng y đang cười. "Ngươi cười cái gì?" Ô Nhược theo ánh mắt của y nhìn qua, cũng không nhìn thấy cái gì buồn cười, có điều phương hướng kia là hướng mà Ba Sắc vừa rời đi không lâu. Tâm tư cậu vừa chuyển, rất nhanh nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức lại hỏi: "Ngươi có phải lại đối Ba Sắc làm ra cái gì hay không?" Hắc Tuyển Dực nghe được hai chữ Ba Sắc rốt cuộc có phản ứng, áp xuống khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là làm tàn mệnh căn tử của hắn thôi. Kỳ thật y còn bóp nát linh điền của Ba Sắc, xem hắn ta về sau như thế nào chú ý tơ tưởng đến phu nhân của y." Ô Nhược. Lúc này, chấn động ngừng lại, theo sau đó chính là tiếng yêu thú gầm gừ, rung trời động đất, làm mọi người sợ hãi. Người Ô gia sắc mặt đại biến, các thuật sư đều có thể xuyên thấu qua thanh âm phân rõ ra năng lực của yêu thú lớn hay nhỏ. Hiện tại con yêu thú này giống lên một tiếng lực rung động mạnh như vậy, tuyệt đối không phải một con tiểu yêu dễ đối phó. Vinh trưởng lão nói: "Có đại yêu hướng Cao Lăng thành của chúng ta tới." Ô Bạc Phương lập tức hạ lệnh tất cả mọi người đến trên thành lâu đối phó đại yêu. Ô Tiền Thanh không đi theo lên thành, nhưng lại kêu Ô Hi đi, cũng dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, đánh không lại liền rời đi. Cao Lăng thành các bá tánh đương nhiên cũng nghe tới tiếng hô, đã bị sợ tới mức hai chân run rẩy, thẳng đến có người la lớn: "Có đại yêu lại đây, mọi người nhanh tìm địa phương trốn đi." Các bá tánh cuống quýt trốn về hầm ngầm của nhà mình, sau hai nén hương thời gian, nguyên bản người đầy đường cái giờ không có một bóng người, bốn phía trống vắng một mảnh, chỉ có trên mặt đất đều là đồ vật bị người ném xuống, vô cùng hỗn loạn. Ô Nhược nói: "Chúng ta cũng đi thành lâu bên kia nhìn xem." Hắc Tuyển Dực không đi thành lâu, chỉ đem người đưa tới nơi cao nhất của Cao Lăng thành, để Ô Nhược liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đại yêu quái ngoài thành, ngoại hình là một con hổ trắng to lớn, lại so hổ trắng lớn lên hung ác, hai mắt đỏ đậm, hàm răng vừa trắng vừa nhọn, như là nhiều năm không ăn qua đồ vật, khóe miệng bên cạnh không ngừng rơi xuống nước miếng màu vàng, khi rơi trên mặt đất sẽ phát ra âm thanh tê tê ăn mòn tất cả, móng tay của nó vô cùng sắc bén, một nhát bổ đi xuống, tường thành lập tức biến thành phế tích, hơn nữa, trên người mọc đầy gai nhọn màu đen to lớn, giống như là áo giáp, có thể ngăn trở pháp khí của người khác công kích, thân hình còn vô cùng cao lớn, giống như một tòa núi lớn, nhóm thuật sư đều chỉ có thể sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn nó. Phụ trách trị an Cao Lăng thành là người của Tây Đại Viện, mới ngắn ngủi một nén hương đã chết hơn phân nửa. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Ô Bạc Phương mang theo người Ô gia đuổi tới thành lâu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đại yêu vào thành, còn tiếp tục như vậy, đại yêu sớm hay muộn cũng sẽ công phá tường thành cùng trận pháp, giết chết các thuật sư trong thành. Khi mọi người đang đánh kịch liệt đột nhiên có người nói: "Đây không phải là đại yêu quái mà, đại gia, giải phong thả ra sao?" Lúc này, tuy rằng chung quanh đều là âm thanh pháp khí đánh vào trên người yêu quái, nhưng vẫn có người nghe thấy lời nói này. Đang trị liệu cho người của Tây Đại Viện nhị gia Ô Tiền Phàm nghe được lời này, nhanh chóng quay đầu nhìn lại thấy người nói chuyện là hộ vệ của Ô gia, lập tức túm chặt hộ vệ giận dữ hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Hộ vệ cả kinh, mới ý thức được vừa rồi là mình nói sai. "Không, không có gì." Ô Tiền Phàm cắn răng nói. "Ngươi vừa rồi rõ ràng nói đại yêu quái này là đại gia thả ra, ngươi nói đại gia là ai?" "Là đại gia của đại viện nào? Ngươi tốt nhất thành thật khai ra, bằng không ta lập tức giải quyết ngươi ngay tại đây." Hộ vệ sợ hãi, nhanh khai ra. "Là đại gia của Nam Đại Viện." Ô Tiền Cảnh, Ô Tiền Phàm hốc mắt bạo suốt tơ máu. "Rốt cuộc sao lại thế này?" Hộ vệ vội vàng đem chuyện khoảng thời gian trước cùng Ô Tiền Cảnh đi bắt giữ đại yêu quái nói ra. Ô Tiền Phàm nghe xong, đột nhiên đem hộ vệ đẩy ra, cả giận nói: "Hay cho ngươi một cái Nam Đại Viện, loại đại yêu này cũng dám trêu chọc, quả thực không muốn sống nữa." Hắn nhìn thi thể của người Tây Đại Viện nằm đầy đất, trong đó còn có con hắn Ô An Nhai, trong lòng bi phẫn không thôi, lập tức tìm Ô Bạc Phương, đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Ô Bạc Phương không thể tin được đại yêu quái lại là người của Nam Đại Viện đưa tới, nhanh đem Ô Tiền Cảnh tới tra hỏi. Ô Tiền Cảnh không nghĩ tới Ô Bạc Phương sẽ biết chuyện này, tức khắc mặt xám như cho tàn, không cần hắn thừa nhận Ô Bạc Phương là có thể từ sắc mặt mà phán đoán ra, này đại yêu là Ô Tiền Cảnh trêu chọc, liền tức giận đến tát Ô Tiền Cảnh một cái, giận dữ nói. Các ngươi Nam Đại Viện trừ bỏ chỉ biết gây chuyện ra, còn có thể làm ra cái chuyện gì tốt. Trừ bỏ Tiền Thanh, một tên hai tên đều không thể làm người bớt lo. Ô Tiền Cảnh bị tát một cái trước mặt mọi người, đã là nan kham, lại cảm thấy khuất nhục, nghe được Ô Bạc Phương nhắc tới Ô Tiền Thanh, trong lòng càng là phẫn nộ đố kỵ, thầm nghĩ, toàn bộ Nam Đại Viện, trong mắt người trừ bỏ Ô Tiền Thanh, ai còn có thể lọt vào mắt ngươi. Hiện nay Ô Tiền Thanh đều bị bọn ta biến thành thành phế vật, ngươi còn nhắc đến Ô Tiền Thanh, nếu cảm thấy hắn tốt như vậy, vậy tìm hắn tới đối phó đại yêu này đi à. Ô Bạc Phương cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, tiếp tục hỏi. Đại yêu là các ngươi giải phong ra, có biết phương pháp đem yêu quái phong ấn trở về? Ô Tiền Cảnh lắc đầu. Không biết. Ô Bạc Phương càng thêm tức giận. Vậy các ngươi là như thế nào biết phương pháp giải phong nó? Chúng ta cũng là nghe người muốn bắt giữ yêu quái nói. Ô Bạc Phương giống giận. Hiện tại người đó đâu? Ô Tiền Cảnh, mau nói à, người có phải hay không muốn chết càng nhiều người? Ô Tiền Cảnh nói. Hắn không phải người Cao Lăng Thành. Liền tính người kia biết phương pháp phong ấn thì như thế nào, rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần, đem người tìm tới Cao Lăng Thành cũng bị chơi xong rồi. Góc truyện audio.com, Ô Bạc Phương thân thể lung lay, suýt nữa liền phải bị tức mà ngất xỉu đi. Lão cảm thấy hôm nay Ô gia liền phải bị diệt bởi con đại yêu này, bọn họ chỉ sợ cũng không thể qua khỏi đại kiếp nạn này. Tổ phụ, ngài không có việc gì đi, Ô Tiền Cảnh vội vàng đỡ lấy Ô Bạc Phương. Ô Bạc Phương suy yếu vẫy vẫy tay, nhìn một người tiếp một người ngã xuống, trong lòng là tuyệt vọng cùng bi thống nói không nên lời. Ngay khi lão muốn mọi người rút lui, đột nhiên, một con chim quái to lớn bay đến trước mặt đại yêu quái, mà trên lưng nó ngồi hai đứa nhỏ dung mạo tinh xảo. Bọn họ xuất hiện liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ô Hi sắc mặt biến đổi, nôn nóng hô, đản đản, nơi đó nguy hiểm, ngươi mau trở về cho ta. Chấm, cô ta phải thử một chút pháp khí mà phụ thân mới làm cho ta. Đản đản cười khanh khách căn bản không sợ nguy hiểm, sau đó, từ trong túi mà hắc tín cho nó, lấy ra một viên cầu, giống như ám khí, ném hướng đại yêu quái, đông, pháp khí đánh vào trên người đại yêu quái, sau đó, nhanh như chớp mà từ trên người đại yêu quái lăn xuống dưới. Mọi người, chấm, ngồi ở phía sau của đản đản cất khi tức giận gõ gõ đầu của đản đản. Ngươi trước khi ném phải đem linh lực rót vào pháp khí, mới có thể đem nó mở ra, ngươi liền như vậy trực tiếp ném đi cùng ném tảng đá có cái gì khác nhau. Nói xong, cất khi kêu pi pi phi đi xuống, đem pháp khí nhặt về. Lúc này, đại yêu quái phát hiện bọn họ, nâng tay liền hướng bọn họ bắt đi. Đản đản, cẩn thận, Ô Hi thấy như vậy, tâm đều nhảy đến họng. TP tốc độ vô cùng nhanh, cất khi tốc độ tay cũng nhanh, nhanh chóng đem pháp khí nhặt lên, sau đó tránh thoát công kích của đại yêu quái. Ô Hi sợ tới mức chân đều mềm, những người khác cũng vì hai đứa nhỏ mà đổ một phen mồ hôi lạnh. Đại yêu quái không đem người đánh chết, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa công hướng bọn họ. TP trực tiếp liền hướng móng của đại yêu quái phun ra một luồng lửa thiêu đến đại yêu quái đau hô kêu rên, liên tục lùi lại mấy bước. Ô Bạc Phương ánh mắt sáng ngời, cảm thấy có hy vọng đem đại yêu quái đuổi đi, vội vàng tìm Ô Hi hỏi. Hai đứa nhỏ kia là ai? Ô Hi lo lắng ánh mắt chưa từng rời đi trên người đản đản. Đứa nhỏ hơn là con của nhị ca ta, còn đứa lớn hơn không biết là ai, có thể là con của thân thích nhà Dực ca. Nhị ca, tiểu nhược có con. Ô Bạc Phương thật nhanh nghĩ đến đứa nhỏ này là Hắc Tuyển Dực mang đến, lại vội vàng nói. Người mau bảo đứa nhỏ kia kêu con chim kia thiêu đại yêu quái, đem đại yêu quái đuổi đi. Ô Hi sửng sốt, người à cái gì à, người mau làm theo lời ta nói. Ô Hi gật gật đầu, liền đối đản đản hô lại như những gì Ô Bạc Phương nói. Đản đản không cao hứng, bĩu môi nói, không cần, ta còn chưa chơi đủ. Ô Bạc Phương thiếu chút nữa đã bị đứa nhỏ này làm tức chết, hiện tại là lúc ngươi chơi sao? Đại yêu quái đánh tắt được luồng lửa mà pi pi phun ra, lập tức dùng gai nhọn nhắm ngay đản đản, sau đó, bên trong gai nhọn bắn ra vô số gai nhỏ, giống như vạn kiếm cùng phát toàn bộ bắn về phía đản đản. Pi pi nhanh nhạy tránh né, hướng tới đôi mắt đại yêu quái lại phun một ngụm lửa. Đại yêu quái kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất dùng móng vuốt cuồng cào ngọn lửa ở cạnh hốc mắt của nó. Mà trên lưng pi pi đản đản còn đang buồn rầu làm như thế nào mở ra pháp khí. Pháp khí này làm sao mở ra, rót linh lực vào, góc truyện audio.com, cất khi dạy nó như thế nào đem linh lực rót vào pháp khí. phí chín châu mười hổ, đàn đàn mới hiểu được như thế nào sử dụng pháp khí một khi mở, liền bay lên không, gắn vào trên đầu bọn họ. Đàn đàn kỳ quái, nó sao lại không đánh yêu quái? Cực Hy xem thường, đây là pháp khí phòng ngự, nó chỉ có thể bảo hộ, sẽ không công kích yêu quái. À, đàn đàn lại ở trong túi tìm pháp khí, Cực Hy hướng trong túi nhìn thoáng qua, đều là pháp khí phòng ngự, đàn đàn ủy khuất nói, sao đều là pháp khí phòng ngự, đây là phụ thân ngươi làm cho cha ngươi, chúng nó có thể giúp bảo vệ tốt cha ngươi, đương nhiên chỉ làm pháp khí phòng ngự. Nơi xa Ô Bạc Phương nghe không được bọn họ đang nói cái gì, liền nhìn đến bọn họ còn đang cầm pháp khí thảo luận, liền gấp đến điên. Lúc này, đại yêu quái ngã xuống lại bò lên, gai đen trên người phát ra hắc khí. Ô Bạc Phương cho rằng kia có thể là độc khí, sắc mặt biến đổi. Không tốt, TP cũng nhận thấy được tình huống không ổn, cấp tốc hướng đại yêu quái phun ra lửa lớn, lúc này, phun ra diễm hỏa tức giận so hai lần trước đương nhiên còn muốn mãnh liệt hơn. O o, nháy mắt trên người đại yêu quái lông tóc đều bị đốt, đau đến nó kêu thảm thiết liên tục bay nhanh xoay người thoát khỏi Cao Lăng Thành. Đàn đàn thấy thế, vội vàng kêu lên. Nó muốn chạy đi rồi, PP, mau đuổi theo đi. PP hét lên một tiếng pi thật lớn, hướng nơi đại yêu quái vừa thoát đi bay tới. O o, ở nơi xa nhìn tình huống Ô Nhược thấy đàn đàn đuổi theo đại yêu quái ẩn ẩn cảm thấy đau sầu. Cách chương.